Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sinh Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 145 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương với cả Mộc Anh đã gặp một cái mộng cảnh ở bên trong cái mộ địa đó và chứng kiến được cái cuộc tình hết sức là bi thảm của Dương Khai với cả cái cô nương Hoa Lạc. Và như vậy thì cuối cùng thì cái việc mà cái người cường giả này để lại cái mộng cảnh đó có mục đích gì, và tại vì sao mà Hoa Lạc lại bị chết. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 145 của bộ truyện có tựa đề Thu Hoạch Tương Đối Khá. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Vân Phi Dương tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy hết thảy trí nhớ thuộc về Diệp Khai. Mộc Bành tiến vào mộng cảnh thì nhìn thấy trí nhớ của Hoa Lạc. Cho nên, Vân Phi Dương cũng không biết, sau khi mà quyết định cả cho công tử Lê Gia, Hoa Lạc phải tiếp nhận thống khổ không có thấp hơn Diệp Khai. Mà tại ngày cưới, nàng tận mắt thấy Diệp Khai bị đánh ra ngoài Lê Gia. Cái loại đau khổ này càng khó mà có thể hình dung. Ban đêm, cũng chính là thời điểm Diệp Khai bị đám người say rượu kia khi nhục. Hoa Lạc dựa theo kế hoạch liền lựa chọn tự sát. Nàng không thể nào theo Diệp Khai bỏ trốn, bởi vì sợ liên lụy tới gia tộc mình. Thế nhưng nếu như tự vẫn, Lê Gia hẳn là sẽ không có làm khó dễ Hoa Gia. Quả nhiên, Hoa Lạc tự sát, chết ngay tại trong đêm tân hôn. Lê Gia mặc dù là giận dữ, thế nhưng cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức, không có tuyên bố ra bên ngoài. Không lâu sau thì liền đưa thi thể về Hoa Phủ. Điều này đại biểu cho Lê Gia không có tán đồng Hoa Lạc là con dâu của họ. Mộc Oanh ở trong mộng cảnh nhìn thấy hết thầy, chậm chậm kể lại, khóe mắt treo nước mắt trong suốt. Nữ nhân thì luôn đa sầu đa cảm, Hoa Lạc chung tình với Diệp Khai, không chút nào do dự để lựa chọn tự sát, để cho nàng cảm động thật sâu. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương đang chát cười một tiếng. Trong lúc điên khùng vẫn nhớ kỹ 10 năm ước hẹn, nhưng thật ra đang chờ một nữ nhân sớm đã vẫn lạc rồi. Một đôi nam nữ yêu nhau, thế nhưng không thể lại gần nhau. Quả thật, chính là một đại bi kịch. Bỗng nhiên, trong sơn động vang lên âm thanh thầm thầm. Bỉ ngạn hoa, mở bỉ ngạn, gặp hoa không thấy lá, không lá không thấy hoa, hoa lá không gặp gỡ, trời tương sinh tương khắc. Phật Vì Sường khẽ giật mình, ánh mắt của hắn quá chặt vào Mạn Châu Sa Hoa, nói: chẳng lẽ sau khi hai người này chết, tình niệm vẫn còn quanh quẩn, cho nên mới uẩn dục ra bỉ ngạn hoa? Phần đại ca. Mộng Anh lúc này vẫn rúc vào trong ngực của Vân Phi Dương, nàng nhẹ nhàng nức nở. Vì cái gì mà người hữu tình không thể nào ở cùng nhau? Cái này Vân Phi Dương cũng không cách nào có thể trả lời. Mộng Anh oán hận nói: đều là do phụ thân Hoa Lạc kia chia rẽ hai người bọn họ, còn gả nữ nhi cho công tử Lê Gia. Phật Vì Dương trầm mặc, hắn thấy phụ thân của Hoa Lạc không sai, mà Lê Gia cũng không sai. Sai ở đây là Diệp Khai cùng với Hoa Lạc sinh ra ở một thế giới lấy võ làm đầu. Thực lực mạnh yếu, thân phận cao thấp là trở ngại lớn nhất. Phần đại ca. Mộc Oanh lúc này ôm chặt lấy Vân Phi Dương, nói khẽ giống như là tiếng muỗi kêu vậy. Muội đã làm tốt chuẩn bị rồi. Vân Phi Dương phát mộng. Ta không có nghe lầm đấy chứ? Oanh Oanh là chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Má thấy bi kịch của Diệp Khai cùng với Hoa Lạc, Mộc Oanh sợ sẽ có một ngày sự việc này phát sinh trên người của mình. Nàng muốn trân quý hết thảy trước mắt, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi tiến vào mộng cảnh, Vân Phi Dương không có chỉ thu hoạch được quyền pháp khi tu luyện tới cực hạn, có thể là so với địa giai mà Mộc Oanh hay rụt rè thì cũng đã nghĩ thông suốt. Đương nhiên, thần ở trong mộ lớn, việc đầu tiên muốn làm vẫn là mở quan tài. Vân đại ca. Mộc Oanh ngăn cản. Hai người bọn họ rất đáng thương, chúng ta không có nên quấy rầy. Nói thật thì Vật Phi Dương cũng không có muốn quấy rầy đôi uyên ương khổ mệnh này, thế nhưng lại không thể làm được, không thể không làm. Vì cái gì? Bởi vì anh thấy rõ ở trong giấc mộng, Diệp Khai thả ra 10 khỏa linh mẫu thạch vào bên trong quan tài. Có được chúng khi mà đồ sát Lê Gia thu được, dùng chúng để mà chôn cùng với nữ nhân mà mình yêu. Nếu như chỉ là 10 khỏa hay 100 khỏa linh thạch thì Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có nhúng chàm. Thế nhưng đây là 10 linh mẫu thạch, dụ hoặc này thật sự quá lớn. Người chết, bụi về với bụi, đất về với đất, 10 linh mẫu thạch đặt ở trong quan tài này cũng thật là lãng phí. Vân Phi Dương quyết tâm, một trường liền vỗ lên quan tài đá, mở nó ra. Trong quan tài có hai bộ hài cốt, hiển nhiên chính là của Diệp Khai cùng với Hoa Lạc. 10 linh mẫu thạch xếp hàng chỉnh tề xung quanh, tản ra thuần nguyên lực nồng đậm. Vân Phi Dương cảm khái. Ai, cho dù là cường giả trí tôn cảnh, sau khi mà chết thì cũng khó mà có thể thoát khỏi vận mệnh thân thể hóa thành hài cốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu lấy 10 khỏa linh mẫu thạch vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó cũng liền đậy nắp quan tài lại, chắp tay trước ngực cúi đầu bái. Học quyền pháp của người ta lại lấy đi linh mẫu thạch của người ta, Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Vân đại ca, không bằng mai táng bọn họ vào Phi Dương Đại Lục đi, như thế thì không có người nào quấy rầy bọn họ nữa. Đúng như vậy. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Sao ta lại không nghĩ tới điều này? Linh mẫu thạch chôn ở dưới đất mới có thể thay nghén ra linh thạch. Đưa thạch quan hai người vào ở Vân Phi Dương Đại Lục thì cũng chôn dưới đất. Như thế thì cũng không có cần lấy ra linh mẫu thạch, trực tiếp liền đưa thạch quan vào là được. Linh niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thu lấy quan tài vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó thì mai táng dưới đất. Một khỏa này của ta cũng cho các người. Vân Phi Dương đặt 11 khỏa linh mẫu thạch vào bên trong quan tài, lúc này thì mới đậy nắp trở lại. Đương nhiên, bị ngạn hoa thần kỳ cũng được hắn cấy ghép vào đây. Làm xong hết thảy những thứ này, thì sự áy náy của Vân Phi Dương cũng tiêu tan. Hắn thấy mình làm được một việc thiện. Bởi vì mỏ quặng do 10 khỏa linh mẫu thạch này thai nghén, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bại lộ. Mình chuyển đi sẽ tránh được cảnh hai người cơ khổ này bị quấy rầy. Dù sao, có một vài kẻ trộm mộ vô lương, lấy đi bảo vật thì cũng thôi, nhiều khi còn phá hư cả hài cốt của người ta. 11 khỏa linh mẫu thạch dung nhập vào bên trong lòng đất của Phi Dương Đại Lục để ngưng tụ ra thuật nguyên lực, tốc độ linh khí tiến hóa càng nhanh hơn. Thế nhưng không nói đến tốc độ ẩn dục cao linh thạch, số lượng linh mẫu thạch càng nhiều, chỉ thai nghén ra càng nhiều linh thạch, cũng không thể nào tăng thêm tốc độ. Mà muốn tăng thì quyết định bởi thời gian. Vân Phi Dương đã vô cùng thỏa mãn. 11 khỏa linh mẫu thạch được 4 lần thời gian gia tốc. Đợi khi linh thạch hình thành, số lượng sẽ là hơn dĩ vãn 10 lần. Chờ ta có năng lực để cho thời gian lưu tốc ở bên trong Phi Dương Đại Lục càng nhanh hơn, lúc đó sẽ diễn sinh ra linh thạch cuồn cuộn không dứt. Tới khi đó, không còn phát sầu vì linh thạch nữa. Vân Phi Dương nói thầm. Hắn rời khỏi Phi Dương Đại Lục. Anh oanh, chúng ta đi thôi. Sau đó hai người rời đi. Âm Dương Sinh Tử Môn một lần nữa đóng lại, trông coi một tòa mộ rỗng. Bên trong tầng đất này còn có linh thạch, không thể nào lãng phí. Vân Phi Dương cùng với Mộc Anh lại tiếp tục đào, cho đến khi đào sạch linh thạch không còn lấy một mảnh thì mới để về đến động huyệt của Bích Ngọc Thiềm Thử. Cẩn thận tính toán một phen, họ đào được 56 vạn linh thạch trong mỏ quặng. Số lượng này thật sự quá khủng bố, không chỉ có thể để cho hắn đột phá đến tố thể kỳ tầng 9, còn có thể để cho Lâm Chỉ Khê bọn người La Mục điên cuồng ấp thù. Sau đó, Vân Phi Dương nắm tay Mộc Oanh đi ra khỏi điểm động huyệt, lệnh cho Bích Ngọc Thiềm Thử đang giữ cửa hóa thành hình thái nhỏ. Lần này, xuất ngoại lịch luyện, thu hoạch tương đối khá, không chỉ hàng phục được một đầu tinh thú, thu hoạch được đại lượng tinh thạch, còn tập được một loại quyền pháp cùng với 10 quả linh mẫu thạch. Thật là phải cảm tạ bọn người Trương Lực Duẫn cho thật tốt mới được. Vân Phi Dương cười. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Hắn khẽ nhíu mày, nguyên niệm bao phủ tới. Tại khu một khu vực trống, bọn người Trương Lực Duẫn đang đánh nhau cùng với một đám người ăn mặc thống nhất. Sao bọn họ vẫn còn ở đây? Vân Vị Sương hết sức ngạc nhiên, lúc này liền ôm Mộc Oanh vọt tới. Theo tình hình chiến đấu, võ giả kia nhiều người hơn, thực lực mạnh hơn, năm người Trương Lực Duẫn đang đã bị đánh cực kỳ là chật vật. Mình phải tới trợ giúp. Một võ giả luyện tâm kỳ từng tám hói đầu, tung trọng quyền đánh vào ngực của Trương Lực Duẫn. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra, Trương Lực Duẫn lùi gấp lại, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là kinh mạch đã bị hao tổn. Trưởng ca, bốn người bị thương đang nằm ở dưới đất đều kinh hồ, ánh mắt tức giận nhìn về phía võ giả đầu hói. Ha ha ha, lão đại của huynh đệ đoàn thật là quá yếu đuối, một quyền của ưng ca cũng là chịu không nổi. Một tên võ giả bên kia cười ha ha. Bọn họ cũng là toàn chức thợ săn, đoàn đội tên ngốc ưng, lão đại là võ giả đầu hói. Tôn hữu ưng, Trương Lực Duẫn ngã trên đất, phẫn nộ nói, đừng ép người quá đáng như vậy. Ép người quá đáng sao? Võ giả gọi đầu hói, gọi là Tôn hữu ưng kia, lớn tiếng cười nói, ồ, cho người là lão thợ săn, chẳng lẽ không biết quy ước của ngành nghề? Trương Lực Duẫn im lặng, toàn chức thợ săn có một quy ước, nếu như hai đoàn đội gặp nhau, xảy ra chiến đấu, bên yếu hơn nhất định là phải giao ra không gian giới chỉ. Ai, chúng ta không có không gian giới chỉ. Trương Lực Duẫn khổ sở nói, giới chỉ của bọn họ sớm đã bị Vân Phi Dương vơ vét, cho dù có thì cũng không có chiến lợi phẩm gì. Không có không gian giới chỉ. Thuần Hiệu Ưng cười lạnh, còn mẹ nó, người đang đùa ta sao? Đại ca, huynh đệ đoàn đã không phối hợp như vậy, đừng nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp động thủ giết chết, sau đó thì lấy giới chỉ. Đúng, đúng như vậy. Mọi người ồn ào theo, trong ánh mắt hiện ra sát cơ. Ngốc ưng đoàn, tiếng xấu lan xa trong nhóm thợ săn, bình thường gặp được đồng hành, không chỉ cướp chiến lợi phẩm mà còn giết người tìm niềm vui. Đã có mười mấy đoàn thợ săn yếu kém chết trong tay của cái đoàn đội này. Tôn Hữu Ưng âm u nói, như thế cũng tốt. Nói rồi nhìn về phía bốn người khác, trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Trương Lực Duẫn nỗ lực đứng lên, chạy ngực nói, Tôn Hữu Ưng, lão tử để cho người giết, buông tha huynh đệ của ta. Trương ca, bốn người khác cũng la lên. Tôn Hữu Ưng cười to, đã sớm nghe nói lão đại huynh đệ đoàn có tình nghĩa đối với huynh đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt tốt. Hắn sảng khoái nói, chỉ cần người tự tuyệt kinh mạch thì lão tử hừ sẽ thả bốn huynh đệ của người đi. Trương Lục Xuân hỏi lại, thật sao? Tôn Hiểu Ưng nói, Tôn Hiểu Ưng ta nói lời giữ lời. Được. Trương Lục Xuân đồng ý. Bốn huynh đệ còn lại ngăn cản, trưởng ca, huynh đệ có nạn cùng chịu, huynh chết chúng ta sẽ bồi tiếp huynh. Nói rồi thì cũng giơ tay lên, chỉ cần lão đại tự tuyệt kinh mạch, phải bốn người này cũng sẽ không chút nào do dự mà đập vào đỉnh đầu của mình. Các người... Trương Lực Duẫn đột nhiên cười, hắn dứt khoát nói, Trương Lực Duẫn ta có thể kết bạn cùng với mọi người, đời này đáng giá rồi, nếu như có kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Bốn người cùng quát to. Tình cảnh như vậy đã phát sinh một lần, bởi vậy có thể thấy năm người là huynh đệ sinh tử chân chính. Tôn Hiểu Ưng vỗ tay cười nói, tốt tốt cho cảnh huynh đệ tình thâm, lão tử xém chút nữa thì đã bị các người cảm động rồi. Lão đại, một tên thợ săn cười, cảm tình của bọn họ thâm hậu như vậy, chúng ta nhanh chóng đưa bọn hắn tới hoàng tuyền sớm chuyển thế làm huynh đệ thôi. Lão tạm, người nói không sai. Mọi người cười ha ha. Tôn Hữu Ưng lúc này giơ đao âm mưu nói, huynh đệ của ta nói không sai, sớm đưa các người xuống hoàng tuyền lộ để kiếp sau đoàn tụ. Vừa dứt lời thì nương đao chém tới, gần 2000 trọng thuần nguyên lực quấn tới từng đợt gió lạnh, mọi người Trương Lực Duẫn đều bị thương bất lực trốn tránh. Đối mặt với một đao thế đại lực trầm, năm người cũng không e ngại. Thế nhưng trước khi chết, Trương Lực Duẫn nhớ tới Vân Phi Dương, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy mãnh liệt. Đột nhiên hắn quát to, Vân thiếu hiệp. nếu có trên hoàng tuyệt lộ, huynh đệ ta năm người tới bồi tội cùng với người đây. Ấy, con bà ngươi. Lúc này, nơi xa bỗng truyền đến âm thanh bực mình. Cái tên khốn kiếp nào, nói lão tử... Như vậy, lão tử vẫn còn chưa có trời đã ở dương gian. Tôn Hiệu Ưng đột nhiên dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một tên nam tử tướng mạo anh tuấn đang chậm chậm đi tới. Ờ? Tên này sao lại tới đây? Mọi người ngạc nhiên. Là một đám lão thợ săn, bọn họ một mực phóng thích nguyên niệm, lưu ý tới nhất cử nhất động xung quanh. Thế nhưng Vân Phi Dương đi đến phạm vi 10 trượng, nếu như không chủ động mở miệng ra nói chuyện, còn sẽ không phát hiện ra. Không phải là cường giả đó chứ? Tôn Hữu Ưng nhất thời cảnh giác. Bất quá, nguyên niệm quét vào người của đối phương, lại phát hiện ra khí thế của tên này chỉ có tu vi tố thể kỳ tầng 5. Hắn mừng lòng một thời, thầm nghĩ. Xem ra, vừa rồi là chủ quan, tới mức có người tới gần cũng không có phát hiện ra. Vân Thiếu Hiệp. Mọi người Trương Lực Duẫn thấy rõ người tới là Vân Phi Dương, thì từng người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ đều là những võ giả luyện thâm kỳ, tuyệt đối không tin có chuyện gặp quỷ, cho nên tên này không có chết sao? Trời đất, bị Bích Ngọc Thiềm Thử nuốt sống còn có thể sống đi ra, thật sự là gặp quỷ. Trương Lực Duẫn run rẩy nói, Vân Thiếu Hiệp, người lại còn sống. Vân Phi Dương sụp đổ. Ai, người hy vọng là ta chết sao? Không. Trương Lục Xuân vội vàng lắc đầu. Tôn Hiểu Ưng không có tâm tình nhìn hai người bọn họ tàn gẫu, cầm đao cười lạnh. Tiểu tử, người và bọn hắn là cùng một đám sao? Một đám? Vân Phi Dương cười. Xem như vậy đi. Lại một tên tới chịu chết. Tên này chỉ có tu vi tố thể kỳ tầng 5, giết cũng không có ý nghĩa gì. Đám thợ săn ngốc ưng đoàn nhao nhao cười rộ lên. Trương Lực Duẫn còn vội hô, Vân Thiếu Hiệp mau chóng rời khỏi đây. Ân nhân không chết, lương tâm không còn trở ngại, nhưng nếu như bị ngốc ưng giết thì cũng như là hại hắn vậy. Đã đến rồi thì cũng đừng có đi nữa. Tôn Hiểu Ưng âm mưu cười. Mấy tên thợ săn ngốc ưng đoàn lặng yên bao vây lấy quận Vân Phi Dương, phong tỏa đường lui. Vân Phi Dương xem thường, cười. Không sai, ta đã đến, chắc chắn là sẽ không đi. Ta dựa vào, thế này thế nào còn bật cười. Tôn Hiểu Ưng nhất thời cảm thấy khó chịu. Hắn phất phất tay. Lão Tam, làm thịt cái tên này đi. Thợ săn tên gọi là Lão Tam đi tới, hắn liếm liếm dao cằm. Dao cằm của Tam Ca lâu rồi không có nhuốm máu. Một ca mờ tố thể kỳ tầng 5, giết không có ý nghĩa. Mọi người trêu kẹo. Lão Tam vừa đi vào, vừa chuyển dao cằm. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có hưng phấn điên cuồng. Lâu dài điệp sát hung thú đã để cho hắn có tính tàn nhẫn, chỉ có thú loại mới có. Nghĩ đến cảnh sao thấy máu chảy, hết dịch đã sôi trào, dị thường là phấn khởi. Tất cả những thợ săn của ngốc ưng đoàn đều có cái loại bệnh này. Xác thực mà nói, bọn họ đã bị lệ khí của hung thú cảm nhiễm. Tiểu tử, Lão Tam đứng ở trước mặt Vân Phi Dương khoảng 2 trượng, âm mưu nói, ta sẽ để cho người chết không có thống khổ. Soạt, đầu tiên Vân Phi Dương thi triển bộ pháp phức tạp xông tới, nắm tay bỗng nhiên vùng tới. Động tác không có nhanh, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác không có kết cấu gì, thật giống như đang huy quyền lung tung vậy. Ấy, cái tên này bị điên sao? Mọi người hô to. Thế nhưng vào lúc này, một quyền của Vân Phi Dương đánh vào thân của Lão Tam, xuyên thấu lồng ngực, nhô ra quyền đầu đẫm máu. Trong bàn tay còn đang nắm một trái tim vẫn còn đang đập. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười. Ta lại sẽ để cho người chết rất thống khổ. Giữa rừng núi truyền đến một tiếng giống cực kỳ là bi thảm, khiến cho người nghe rùng mình. Lão Tam đánh rơi dao cằm xuống đất, da mặt hắn dữ tợn, lồng ngực bị xuyên thủng đau nhói, tư duy dần phai mờ. Vân Phi Dương rút tay ra, bóp nát trái tim đang phanh phanh nhảy loạn, khóe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Người bị lệ khí ăn mòn trở nên tàn nhẫn sao? Thật có lỗi, ca còn từng bị tàu hỏa nhập ma đây này. Lão ta mệt oải ngã xuống, hồn phê hoàng tuyển, trước khi hắn chết, trải qua vô tận thống khổ. Bọn người Tôn Hữu Ưng cũng là trừng to mắt. Bọn họ còn chưa nghĩ đến việc lão Tam đã chết, vẫn nghĩ đến loạn quyền vùng xa vừa rồi của tên kia, rõ ràng là không có kết cấu gì, sao có thể đánh trúng người được. Diệp Khai phong quyền, tinh túy trong chữ điền. Điền để cho người cho rằng là không đứng đắn, không đáng tin cậy. Ngay thời khắc mấu chốt, khi không có chút phát giác nào mà trúng chiêu. Phần Phi Dương hiện tại chỉ lĩnh ngộ sơ bộ, không có đạt đến cảnh giới chân chính điền giống như là Diệp Khai, cho nên chưa thể nào phát huy hoàn mỹ. Bất quá cũng đã là phi thường châu bò. Phải biết rằng lúc hắn xuất thủ chỉ ngừng tụ có 1000 trọng thần nguyên lực, lại có thể miểu sát luyện tâm kỳ từng 6 dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Diệp Khai bị tình tổn thương đã sáng tạo ra quyền pháp quá điên người khủng bố, không có uổng công Vật Phi Dương hắn học lâu như vậy. Bọn người Trương Lực Xuẩn cũng là đứng hình. Thì bọn họ biết Vân Phi Dương nắm giữ thực lực oanh sát được linh thú cấp 9. Lần đầu tiên thấy hắn giết người, có giết tàn nhẫn đến như vậy, tâm lý cũng vô cùng rung động. Vân Phi Dương thở dài, lắc đầu nói: "Ai, yếu như vậy." Lúc này, Tôn Hiệu Ưng rốt cuộc thì lấy lại tinh thần. Hắn phẫn nộ quát: "Người, người dám giết huynh đệ của lão tử?" Lập tức, 8 tên thợ săn còn lại của Ngốc Ưng đoàn bao vây phong tỏa lấy Vân Phi Dương. Trong ánh mắt lóe ra sát cơ, tu vi của bọn họ thấp nhất cũng đạt tới luyện tâm kỳ từng năm. Người nhiều, nhưng Vân Phi Dương hắn không sợ. Hắn lắc lắc cánh tay, quanh thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. "Cái gì? Chẳng lẽ là Vân Tiếu Hiệp muốn đối chiến cùng với đám luyện tâm kỳ thế này sao?" Bọn người Trường Lực Xuẩn cũng là co giật khóe miệng. Một tên tố thể kỳ từng năm đối mặt với 9 tên cường giả luyện tâm kỳ, bao gồm có cả Tôn Hữu Ưng, quả thật là không dám tưởng tượng. Thợ săn của Ngốc Ưng đoàn cũng là kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm tên này quá cuồng rồi. Thế nhưng vào lúc này, Tôn Hữu Ưng giơ đao vọt tới, 2000 trọng thần nguyên lực bạo phát. "Tiểu tử, chết đi cho lão tử!" Đại đao vùng tới, hình thành ra đao khí lạnh lùng. Vật Vị Dương thi triển bộ pháp độc hữu của Diệp Khai phong quyền, né tránh mực kích này, nương quyền đánh tới tên thợ săn phía đằng sau. Quyền pháp của hắn lộn xộn, không có quy tắc nào, ra hồn, giống như là một người điên đang loạn vũ. Thế nhưng mà lại quyền pháp kỳ hoa này lại làm cho tên thợ săn kia khó lòng phòng bị, cuối cùng thì bị đánh trúng. Bành một tiếng, máu tươi vẩy ra, một sinh mệnh vẫn lạc. "Giết!" 7 tên thợ săn khác lúc này xông tới, mỗi người ngưng tụ ra vũ khí, hoặc từ hai bên hoặc từ phía đằng sau lưng mà anh tới. Vật Phí Dương hắn cũng không có dám khinh thường, lúc này thì triển ra Diệp Khai phong quyền tiến hành đón đỡ. Thời điểm khi mà Diệp Khai sáng tạo ra quyền pháp đối kháng cùng với mấy chục con hung thú, hắn giờ chỉ đối phó với có 8 tên võ giả thôi, vẫn là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quyền pháp giao thoa, tiếng pha không ngớt. Đối mặt với 7 người cùng anh loạn tạc, Vật Vị Dương thi triển ra phong quyền nhất thời bị ép cho cực kỳ chật vật. Điều này là đương nhiên, cảnh giới của hắn chỉ là tố thể kỳ tầng 5, thuật nguyên lực mới có hơn 2000 trọng, đối mặt với 7 tên cường giả luyện tâm kỳ cao hơn mình rất nhiều, giữ không có bị bại đã là rất ngưu bức rồi. "Ngọa tào, quá yêu nghiệt." Bọn người Trương Lực Xuẩn cũng được mở rộng tầm mắt. "Cái tên này." Tôn Hữu Ưng tùy thời xuất thủ, lộ ra vẻ mặt âm trầm. Hắn thật rất khó có thể tưởng tượng được một tên tố thể kỳ từng năm lại có thể mạnh đến như vậy. Dù sao, có võ kỹ, có châu bò, không phải có thể nhặt được, không phải nhặt được thì lại có thể học được, mà không phải là học xong thì có thể vô địch. Tất cả đều phải cần có quá trình, cần thời gian đến để cho người ta phát triển. Đương nhiên, Phật Phí Dương phải ăn hành, bởi vì đối mặt với 7 tên cường giả luyện tâm kỳ mà hắn chưa có lĩnh ngộ quyền pháp đầy đủ, càng là đánh thì càng bị động. Thế nhưng vẻ mặt của tên này vẫn mỉm cười. Hắn thấy 7 tên cường giả luyện tâm kỳ là đối thủ ma luyện Diệp Khai phong quyền tốt nhất, để lão tử bị động đi, như thế mới có thể càng nhanh chóng thẩm thấu quyền pháp. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương một người ngạnh kháng trăm chiêu của 7 người. tuy ngẫu nhiên bị đánh trúng, thế nhưng cũng không lo ngại. Cùng lúc đó, vận dụng trong thực chiến, lý giải đối với quyền pháp càng sâu hơn. Đáng tiếc, Thôi Nữ Ưng không cho hắn tiếp tục cơ hội lĩnh ngộ thực chiến. Tránh ra! Hắn lăng không mà tới, đại đao trong tay vung xuống. Đao khí vù vù, giống như giải lụa mang theo 3.000 trọng thương nguyên lực, như là sóng biển gào thét, một làn rồi lại một làn sóng cuốn tới. Trương Lực Duẫn nói, huyền giai cao phẩm Điệp Lãng Đao Pháp. Điệp Lãng Đao Pháp, tên như ý nghĩa, võ giả thi triển có thể tạo ra đao khí hình sóng lớn, một làn sóng nối tiếp một làn sóng, xếp càng nhiều uy lực sẽ càng mạnh. Mà võ kỹ này cũng sắp chạm đến địa giai, cho nên có thể ngưng tụ ra thuật nguyên lực tiến hành viễn trình chém giết. Tôn Hiệu Ưng tu luyện mấy chục năm, tạo ra hai tầng sóng, phối hợp với bảo đào đạt tới hoàng giai cao phẩm ở trong tay. Tầng sóng thứ nhất 3.000 trọng, tầng sóng thứ hai là 4.000 trọng. Hai tầng Điệp Lãng gào thét, thế bất khả kháng. Bảy tên thợ săn còn lại của Ngốc Ung Đoàn đã sớm lùi lại, trong lòng cười lạnh không thôi. Lão đại đã vận dụng tới đòn sát thủ rồi, tiểu tử này khó mà có thể né tránh, kết quả hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Vân Vi Sương xác thực là trốn không thoát, nhưng đối mặt với hai tầng Điệp Lãng gào thét mà đến, hắn lại đứng yên tại chỗ hứng chịu công kích. Hắn chết chắc rồi, một đao của lão đại cho dù là luyện tâm kỳ từng chín đón đỡ thì cũng phải bị trọng thương. Mọi người cười rộ lên. Bọn người Trương Lực Duẫn thì bình tĩnh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương ngạnh kháng công kích của Bích Ngọc Thiềm Thử. Đao pháp của Tôn Hữu Ưng mặc dù là mãnh liệt, thế nhưng có thể là qua được tinh thú hay sao? Và lúc này, từng sóng đầu tiên ẩn chứa 3.000 trọng đánh vào trên người của Vân Phi Dương. Oanh một tiếng, tầng thứ hai Điệp Lãng cũng theo sát phía sau, bởi vì cường độ đạt tới 4.000 trọng, khiến cho cây cối bốn phía tan vỡ. Đám thợ săn của Ngốc Ưng Đoàn cười đến ha ha, thế tử tuyệt cười khẳng định là sẽ bị chém thành thịt nát. Nhưng khi mà Định Nhãn nhìn lại, thì nụ cười trên mặt của bọn họ đột nhiên ngưng kết. Vân Phi Dương vẫn đứng yên tại chỗ, bốn phía trên mặt đất phủ đầy những ánh đào, lại không có lùi lại một bước. Làm sao có thể? Tôn Hữu Ưng cũng là trừng to hai mắt. Một đao của hắn được tụ lực mà phát, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Đừng nói tối thể kỳ từng năm, coi như có là luyện tâm kỳ từng chín thì hắn cũng có tự tin chém giết. Không, không có khả năng. Tôn Hữu Ưng không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Thợ săn nào đó đang chấn kinh hoảng sợ hồ. Chẳng lẽ thân thể của tên này đã đạt tới thánh thể rồi? Thánh thể? Bọn họ đoán sai. Cường độ nhục thân của Vân Vi Dương dù đã đến gần vô hạn thánh thể, nhưng vẫn còn là cấp bậc linh thể. Chống được đao pháp 7.000 trọng đều là nhờ vào thái hư bạch kim chiến giáp. Tôn Hiệu Ưng đương nhiên là sẽ không nghĩ đến. Hắn thất kinh. Kẻ này, tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thể luyện thân thể đến thánh thể rồi. Nhất định là đệ tử của một đại tông môn nào đó. Cuối cùng, Tôn Hiệu Ưng tỏ ra cảnh giác hỏi. Người là ai? Vân Phi Dương vỗ bụi đất trên thân, lạnh lùng nói. Ta là ai? Cái này không quan trọng, bởi vì các người sẽ chết. Chúng ta lập tức sẽ chết sao? Tôn Hiệu Ưng cười lạnh không thôi. Tiểu tử. Hán thản nhiên nói. Thần thể của người rất mạnh, ta khó thương tổn người. Thế nhưng muốn giết chúng ta, có phải là người quá ảo tưởng về mình không? Phòng ngự mạnh đã tới thánh thể thì thế nào? Không có lực chiến cường đại, chỉ là bia ngắm để bị đánh mà thôi. Ta từ trước tới giờ đều không có mạnh miệng. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở tay, chỉ thấy Bích Ngọc Thiềm Thử hình kiểu thu nhỏ nhảy ra từ bên trong lòng bàn tay của hắn. Bọn người Tôn Hữu Ưng mờ mịt, tự dưng lấy ra một con cóc nhỏ là có cái ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể dựa vào cái đồ chơi này mà giết mình sao? Buồn cười. Nhìn Bích Ngọc Thiềm Thử, Trương Lực Duẫn lẩm bẩm. Bộ dáng của con cóc này rất giống với Bích Ngọc Thiềm Thử ở bên trong sơn động. Đúng như vậy. Bốn huynh đệ của hắn cũng thấy thế. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới đây chính là Bích Ngọc Thiềm Thử đang thu nhỏ hình thái, thu liễm khí thế, nhìn qua như là một vật vô hại vậy. Bích Thạch. Vân Phi Dương vỗ vỗ đầu của Bích Ngọc Thiềm Thừ, nói: những người này giao cho ngươi. Hoa hoa. Bích Ngọc Thiềm Thừ nhảy lên phóng tới cái đám thợ săn ngốc ưng đoàn. Ngoạ tào. Tôn Hiệu Ưng sụp đổ nói: thật sự lại ra lệnh cho một con cóc kẻ tí tì này tới giết ta sao? Cóc kẻ tí tì sao? Bích Ngọc Thiềm Thừ nghe vậy trong mắt trừng lớn, lửa giận phun ra. Phốc, ha ha, cười chết ta. Đám thợ săn ngốc ưng đoàn cười ha ha. Một con cóc không lớn cỡ bàn tay vậy mà hung thần ác sát giết tới, muốn làm cho đám người này buồn cười chết hay sao? Nhóm người Trương Lực Duẫn thì bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, con cóc này của người thì rằng rất giống như là Bích Ngọc Thiềm Thừ, thế nhưng cũng không có phải là tinh thú, sao có thể lấy ra làm tay chân? Có thể nói, thời khắc Bích Ngọc Thiềm Thừ hình thái thu nhỏ thành tới, mọi người hoặc là bị chọc cười, hoặc là cảm thấy bất đắc dĩ. Tôn Hiểu Ưng thì tức tới đỏ mặt. Hắn cho rằng tiểu tử này lấy ra một con cóc để mà đang cố ý đùa giỡn mình. Còn bà người, lão tử chẳng cần biết người là ai, dám đùa giỡn ta, ta nhất định là phải cho người trả giá lớn. Soạt, Tôn Hiểu Ưng giơ đại đao, tùy ý vùng lên bổ về phía con cóc đang nhảy tới. Ba một tiếng, Bích Ngọc Thiềm Thừ há miệng ra, cắn chặt lấy lưỡi đao. Tôn Hiểu Ưng khẽ giật mình. Mình tùy ý vùng đao cũng là phải có tới mấy chục trọng thuật nguyên lực, vậy mà không thể nào chặt con cóc kia thành hai nửa sao? Cút ngay cho ta. Hắn giơ đao lên, hung hăng vùng vẩy. Thế nhưng Bích Ngọc Thiềm Thừ vẫn cắn chặt lấy, không có thoát ly. Còn mẹ nó. Tôn Hiểu Ưng nhất thời giận dữ. Hắn giơ đại đao lên, hung hăng mà bổ về phía hòn đá. Có tính toán là một đao muốn cắt đứt con cóc này. Oanh. Đại đao đánh nát hòn đá. Tôn Hiểu Ưng cười lạnh một tiếng. Như khi giơ đao lên thì vẫn thấy con cóc kia đang cắn lấy lưỡi đao. Cái này... Hắn nhất thời ngây người ra. Bọn người Trương Lực Duẫn cũng là hết hồn. Một con cóc bị chặt cho như vậy lại vẫn có thể bình yên vô sự, phòng ngự cũng là quá mạnh rồi. Nhưng vào lúc này, Vân Vì Dương ngáp ngáp nói: ai, Bích Thạch, ta nhìn trúng cây đao này rồi, đừng có phá hư nó. Tôn Hiểu Ưng nghe vậy kém chút nữa thì ngã quỵ. Mẹ nó, đao của lão tử là hoàng giai cao phẩm, chính là binh khí sư tôn đã từng đeo, chỉ bằng vào một con cóc mà có thể hư hao sao? Độ tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Mà để cho hắn càng sụp đổ là Vân Phi Dương lại nói tiếp: thời gian cũng không còn nhiều đâu, đừng có đùa nữa, nhanh chóng giải quyết bọn chúng đi. Hoa hoa. Bích Ngọc Thiềm Thừ há miệng ra, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chân trước liền vỗ tới Tôn Hiểu Ưng. Tôn Hiểu Ưng phẫn nộ giơ trường, tựa giống như là đập con ruồi vậy, hung hăng vùng tới. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy trước mắt của mình tối sầm đi, phảng phất giống như là thái dương bị mây đen che khuất, đại địa mất đi hào quang. Không có phải mây đen, con cóc kẻ kia đang bay tới, đột nhiên hóa cả 10 trượng, chân trước vùng đến giống như là một cây cổ thụ tráng kiện. Tận mắt nhìn thấy con cóc nhỏ nhỏ hóa thành quái vật khổng lồ, trong mắt của Tôn Hiểu Ưng xem chút nữa thì từ bên trong hốc mắt mà trừng rớt ra. Thời khắc đó, hắn trở thành một con ruồi nhỏ yếu ở trước mặt của Bích Ngọc Thiềm Thừ. Đám thợ săn sau lưng thì bị dọa cho hai chân run rẩy, hồn phi phách tán. Mấy người Trương Lực Duẫn cũng là trợn tròn mắt, bọn họ run rẩy bờ môi, hoảng sợ nói: là Bích Ngọc Thiềm Thừ. Chân trước tráng kiện mạnh mẽ mang theo vạn trăm thuần nguyên lực hùng hăng đập tới Tôn Hiểu Ưng đang kinh hãi quá độ xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, cây cối đổ sụp. Bích Ngọc Thiềm Thừ quát to một tiếng, chợt nhảy lên đè xuống bảy tên thợ săn khác. Trời đất, nhanh chạy. Bảy tên thợ săn còn khác không có để ý tới lão đại của mình chết hay sống, liền nhao nhao chạy trốn chết. Làm thợ săn, bọn họ đã ý thức được con cóc này chính là một đầu tinh thú, không chạy thì chỉ có chết. Năm tên thợ săn chạy chậm liền bị thân thể to lớn của nó đè trên đất. Bích Ngọc Thiềm Thừ mở miệng rộng ra, hít một hơi. hai tên thợ săn may mắn đào thoát lại bị hút vào trong miệng, trở thành thức ăn cho con cóc. Ngốc Ưng Đoàn hung danh hiển hách, trong khoảng thời gian ngắn liền bị Bích Ngọc Thiềm Thư hủy diệt. Đoàn trưởng Tôn Hữu Ưng bị một trường vỗ cho trọng thương, bảy tên thủ hạ khác thì ba chết bốn bị thương. Nói thật, đám Ngốc Ưng Đoàn này rất đoan uổng. Dưới tình huống bình thường, tám tên thợ săn luyện tâm kỳ kinh nghiệm lão luyện, đối mặt với tình thú cấp 1, mặc dù không địch lại thì cũng không thể nào tổn thất nặng nề được. Thế nhưng người nào sẽ nghĩ tới một con cóc không có đáng chú ý vậy mà lại đột nhiên biến lớn. Thói quen là thói quen của Vân Phi Dương, đã từng muốn để cho các người xem thường khế ước thú của ta, sau đó vào thời khắc mấu chốt liền tung ra một kích chí mạng cho các người. Tình thú không có đáng sợ, chỉ sợ cái tên chủ nhân hư hỏng của nó. Vân Phi Dương lúc này ngồi xổm ở trước mặt của Tôn Hữu Ưng đang bị trọng thương, hắn cười: thế nào, khế ước thú của ta có lợi hại không? Khế ước thú của hắn sao? Bọn người Trương Lực Xuẫn cũng mộng, đến cùng là đã phát sinh ra chuyện gì, tên này lại có thể hàng phục một đầu tình thú làm khế ước thú như vậy? Người đến cùng lại? Tôn Hữu Ưng chịu đựng đau đớn yếu ớt hỏi. Nắm giữ thánh thể, thao túng tình thú có thể so với hư không cảnh, người này tuyệt đối có lai lịch lớn, mình hôm nay xem như là đã trúng phải thiết bản rồi. Vân Phi Dương nói: được, trước khi chết ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay nói: nhớ kỹ, ta chính gọi là Vân Phi Dương. Soạt, một trường phố tới đỉnh đầu của Tôn Hữu Ưng, mà hắn trước khi chết cũng rốt cuộc bình bạch nguyên lai mình chết trong tay của tên thiên tài đến từ hạ đẳng phi diện, tên là Vân Phi Dương. Tôn Hữu Ưng cũng đã từng nghe nói qua, thế nhưng chưa thấy qua, bởi vì lúc Long Môn khảo nghiệm hắn vẫn còn đang chém giết hung thú. Vì cái gì phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới 2 năm lại mạnh mẽ như vậy, còn nắm giữ khế ước thú có thể so với cường giả hư không cảnh? Sư tôn. Thời khắc khi mà tư duy của Tôn Hữu Ưng phai mờ, không có cảm lòng mà quát ầm lên: hắn gọi là Vân Phi Dương, nhất định là phải báo thù cho đồ nhi. Một đạo lưu quang yếu ớt từ bên trong thức hải của hắn xông về hướng bầu trời rộng lớn. Vân Phi Dương phát giác được đạo lưu quang yếu ớt kia, cao mày nói: tử vong truyền âm sao? Phía bên ngoài mấy vạn dặm, trong một bẩn thất phòng bế, một đạo nguyên niệm chạy vào bên trong thức hải của một lão già đang nhắm mắt. Hắn đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng quát lớn: Vân Phi Dương, ngươi dám giết đồ đệ ta? Tôn Hữu Ưng vẫn lạc, mấy tên đệ tử của hắn đang bị thương cũng đi theo xuống hoàng tuyền. Vân Phi Dương còn thu hết toàn bộ không gian giới chỉ của bọn chúng. Kiểm kê một hồi, thu được 100 khỏa tinh hạch, vạn khỏa linh thạch. Đạt cho Vân Phi Dương động tâm nhất chính là Điệp Lãng Đào Pháp của Tôn Hữu Ưng. Tên này hiện tại có rất là thiếu vũ khí, hiện giai cao phẩm đào pháp càng có giá trị hơn vạn khỏa linh thạch. Huống hồ còn có một thanh đào. Vân Phi Dương nhặt lấy cây đào lên, tiện tay phất phất, nói: bàn về phẩm giai, khẳng định là mạnh hơn Hàn Thiên Kiếm. Nói nhảm sao, đây chính là hoàng giai cao phẩm vũ khí. Tuy rằng Hàn Thiên Kiếm có kiếm hồn, có nắp quan tài thần bí làm tài liệu, thế nhưng pha tạp hàn thiết của phàm giới chỉ vừa bước vào hoàng giai sơ phẩm. Về sau dùng đào, Vân Phi Dương nói, Hàn Thiên Kiếm thì đưa lại cho Chỉ Khê dùng. Tên này còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Trong mảnh đất thí luyện giao Hàn Thiên Kiếm cho Lâm Chỉ Khê, sau đó mượn, rồi thì lại một mực không có trả lại. Các người không sao chứ? Vân Phi Dương nhìn qua hỏi bọn người Trương Lực Xuẫn. Không có chuyện gì. Bọn họ đã đứng lên được, thế nhưng biểu hiện trên mặt của 5 người rất nghiêm túc. Vân Thiếu Hiệp. Trương Lực Xuẫn nhìn thi thể của Tôn Hiệu Ưng kia một chút, nói: sư tôn của tên này chính là cường giả hóa thần đại viên mãn, người chọc ra phiền toái rồi. Hóa thần đại viên mãn sao? Vân Phi Dương từ một đạo lưu quang bay ra từ thân thể của Tôn Hiệu Ưng cũng đã đoán ra, hẳn là đang truyền âm cho một người nào đó. Không nghĩ tới tên gia hỏa này lại có sư tôn mạnh như thế làm hậu trường. Trương Lực Duẫn ngưng trọng. sư tôn hắn lấy đào thần chứng đạo. Đào thần sao? Vân Phi Dương càng ngoài ý muốn. Đào thần, kiếm thần, lấy hai cảnh giới này chứng đạo, khi mà đột phá đến hư không cảnh thì thực lực sẽ mạnh hơn so với vũ thần chứng đạo. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không yếu. Hắn lấy kiếm thần, vũ thần và ma tu chứng đạo, bước vào phá toái cảnh. Nhưng hiện tại vẫn còn là một mầm non đang dần trưởng thành. Đừng nói đào thần chứng đạo, hóa thần đại viên mãn, coi như có là phá toái đại viên mãn, hắn có thể giải quyết hay không cũng là một vấn đề. Khoảng 3 canh giờ sau, Vân Phi Dương mang theo 5 người Trương Lực Duẫn bị thương đi vào bên trong một sơn động. Các người không có liệu thương đan sao? Không có. Trương Lực Duẫn đắng chát lắc đầu. Đan dược của Đan Tông vô cùng đắt đỏ, bọn họ chỉ có thể mua chuẩn bị một khoa, cho nên bây giờ bị thương cũng chỉ có thể chậm rãi tới điều dưỡng. Cầm lấy. Vân Phi Dương quăng tới một bình đan dược. Thử một chút xem. Những đan dược này đều do Liễu Nhu luyện chế ở dưới phàm giới, còn về hiệu quả chữa thương thế nào thì cũng không rõ. Bọn người Trương Lực Duẫn lấy đan dược ra, mỗi người ăn vào một khoa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiệu quả của đan dược tuy không có bằng đan tông, thế nhưng còn ưu tú hơn cái đám đang bán ở trên thị trường nhiều. Vân thiếu hiệp. Trương Lực Duẫn kinh ngạc hỏi, người là còn biết luyện đan? À. Vân Phi Dương vô liêm sỉ đáp. Trong ánh mắt của Trương Lực Duẫn lóe ra vẻ bội phục. Hiệu quả của đan dược Vân thiếu hiệp luyện chế giả còn muốn mạnh hơn thuốc chữa thương trên thị trường, tạo nghệ đan thuật đúng thật là phi phạm. Cũng bình thường thôi. Vân Phi Dương cười, tâm lý còn thầm nghĩ, xem ra người tiểu thần giới cũng ăn được đan thuật của Liễu sư tỷ, nên cân nhắc thời điểm mở đan phường đoạt mối làm ăn với đan tông. Trương Lực Duẫn không còn nói nữa, liền tĩnh tâm điều tức. Hắn vừa cùng với các huynh đệ đang nghi vấn đầy mình, thế như đối phương làm thế nào sống sót, lại làm thế nào hàng phục được Bích Ngọc Thiềm Thử. À, đúng rồi. Vân Phi Dương nói, linh thạch ở bên trong sơn động thì đã bị ta khai thác xong rồi, các người không có cần phải đi nữa. Bọn người Trương Lực Duẫn ngạc nhiên. Sau khi hắn bị nuốt, dù cùng ngày đó hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử, thế nhưng mới chỉ qua hơn có một tháng thôi, nhanh như vậy nên đã khai thác xong sao? Hay là bên trong mỏ quặng thiên nhiên đó chỉ có mấy trăm hay mấy ngàn khỏa linh thạch thôi? Các người chạy, ta đào được linh thạch cũng không có chia cho các người đâu. Vân Phi Dương nói. 5 người hộ thẹn cúi đầu. Ai, Vân thiếu hiệp, thực xin lỗi, lúc ấy chúng ta cho rằng người đã... Trương Lực Duẫn khổ sở nói. Cho nên mới chạy như vậy. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương hắn cũng không có thèm để ý. Mình và bọn hắn không có quen, không có giao tình, gặp phải nguy hiểm chạy trốn cũng là chuyện thường tình. Vân Phi Dương đứng lên lười biếng mà duỗi lưng mệt mỏi, nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói xong liền muốn rời đi. Đại mộ đã tìm được, cũng liền thu hoạch được không ít đồ tốt, nên trở về cùng nhân cốc, chậm rãi mà tiêu hóa. Chậm đã. Thế nhưng vào lúc này, Trương Lực Duẫn lại hồ. Còn có chuyện gì sao? Vân Phi Dương quay người. Trương Lực Duẫn quỳ trên đất, ngưng trọng nói. Vân thiếu hiệp cứu 5 người huynh đệ chúng ta 2 lần. Chúng ta không biết làm gì để bảo áp đại ân đại đức như vậy. Nguyện thể sống chết đi theo, ra sức châu ngựa. Vân Phi Dương giật mình, hắn cười. Theo ta lăn lộn thì sẽ rất nguy hiểm. Trương Lực Duẫn chân thành. Nếu như không phải Vân thiếu hiệp 2 lần xuất thủ cứu giúp thì chúng ta đã chết 2 lần rồi, có gì mà sợ. Tốt. Nam Thiên Cường giả luyện tâm kỳ muốn theo mình lăn lộn, không thù thì thật là không có đạo lý. Huống chi tại tiểu thần giới, một cá nhân đơn đả độc đấu sẽ có nguy hiểm, nếu như có nhiều trợ thủ đánh hội đồng thì sẽ không lỗ. Đây là hắn nghĩ. Mấy người Trương Lực Duẫn cũng có suy nghĩ của mình. Một là xuất phát từ cảm ơn, cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Vân Phi Dương. Thứ hai là thấy phàm giới thiên tài trước mặt này thật quá kinh diễm, cùng với hắn lăn lộn là lựa chọn sáng suốt. 5 người Trương Lực Duẫn lúc này bái lạy đồng thanh nói. Từ hôm nay trở đi, 5 huynh đệ ta làm thiên lôi sai đầu đánh đó cho Vân Thiếu Hiệp, dù lên núi đao, xuống biển lửa thì cũng sẽ không chối từ. Vân Phi Dương nói, đừng có gọi ta là Vân Thiếu Hiệp. Ân nhân, cái này tầm thường. Chủ nhân, ai, không có ý tưởng mới. Trương Lưu Xuân hỏi, vậy chúng ta nên gọi ngài thế nào đây? Vân Phi Dương đáp, không bằng gọi là công tử đi. Năm người sụp đổ, xưng là công tử, không có phải là cũng rất tầm thường, rất không có ý tưởng mới hay sao? Đi thôi, theo ta tiến về cuồng nhân cốc. Rõ. Năm người cung kính đáp. Công tử. Vân Phi Dương mang theo bọn người Trương Lưu Xuân trở về cuồng nhân cốc, mà khi hắn rời đi hai ngày, một lão già xuất hiện ở tại hiện trường nơi Tôn Hiệu Ưng bị giết. Sau lưng của người này có một thành đại đào, ánh mắt hiện ra sát cơ khiến cho người ta không rét mà run, đồng thời quanh thân bao phủ khí tức cẩn trọng. Hắn gọi là Đạo Mạo Nhiên, một tên tán tu của tiểu thần giới, thực lực đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, là sư tôn của Tôn Hiệu Ưng. Đạo Mạo Nhiên thấy vết máu xung quanh và dấu vết Điệp Lãng đào pháp lưu lại, nói, nơi này hẳn chính là địa phương Đồ Nhi ta bị ngộ hại. Hắn nhắm mắt lại, mũi nhẹ nhàng ngửi, mở mắt ra, cười lạnh. Đại mạc đào đang di động, khẳng định chính là bị Vân Phi Dương lấy. Đại đào của Tôn Hiệu Ưng có tên là Đại Mạc Đào, do Đạo Mạo Nhiên tự tay chế tạo ra, bên trong có một tia nguyên niệm còn sót lại. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, người trốn không thoát. Soạt, Đạo Mạo Nhiên lăng không bay tới, cực tốc hướng về hướng Vân Phi Dương đang rời đi. Đêm khuya đến, trong động một ngọn núi, Vân Phi Dương một mình ngồi xếp bằng ở bên trong, thức hải một lần lượt thôi diễn chiêu thức của Điệp Lãng đào pháp. Bọn người Trương Lục Duẫn đi trước một bước, tiến về cuồng nhân cốc, ước định hợp mặt ở trước mây vụ sơ lâm. Đào pháp này thật không tệ, có thể Điệp Lãng, số lượng càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Vân Phi Dương nói thầm, không có hổ là huyền sai cao phẩm. Hắn trọn vẹn dùng một đêm đã nằm giữ sơ sờ mà lĩnh ngộ được một hai. Tôn Hiệu Ưng đã chết, biết thế chắc chắn là sẽ thổ huyết, bởi vì khi hắn ta lĩnh ngộ được vũ kỹ này thì phải dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Người so với người thật là tức chết à. Thử luyện một chút xem uy lực thế nào. Vân Phi Dương đi ra khỏi sơn động, đứng ở trước cự thạch, tay phải nắm chặt lấy đại mạc đào của Tôn Hiệu Ưng. Chuôi đào này nặng trăm cân, thân đào lộ ra cảm giác dày nặng, rất bất phàm. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ đào lên, khẩu quyết cực tốc vận chuyển, thuần nguyên lực ngưng tụ ở bên trong đào. Bỗng nhiên vùng đào chém tới cự thạch, thuần nguyên lực bạo phát, hình thành ra đào khí lạnh lùng, cường độ tới khoảng 2500 trọng. Oanh! Cự thạch lập tức bị chém vỡ. Vân Phi Dương thu đào lại, lắc đầu. Ai, lĩnh ngộ còn quá thấp, chỉ tăng phúc có 500 trọng thuần nguyên lực. Không tệ, Tôn Hiệu Ưng lĩnh hội mấy chục năm, từng một cũng chỉ đề bạt được có 1000 trọng thôi. Tiêu hào hơi lớn. Vân Phi Dương chém ra một đào, thuần nguyên lực ở bên trong thân thể bay hơi không ít. Huyền sai vũ kỹ như là Điệp Lãng đào pháp, uy lực càng mạnh, tiêu hào sẽ càng lớn. Tôn Hiệu Ưng thi triển hai tầng Điệp Lãng gần như là hao phí một nửa thuần nguyên lực. Tiêu hao không có phải là vấn đề đối với Vân Phi Dương. Thuần nguyên lực bên trong thần nguyên hạch của hắn cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Phải siêng năng tu luyện mới được. Vân Phi Dương thu đào lại, trở về bên trong sơn động. Bất kể nói thế nào, Điệp Lãng đào pháp rất thích hợp cho hắn. Một khi hiểu rõ thì có thể trở thành viễn trình vũ kỹ, đối địch có chỗ tốt. Tu luyện thêm một lát, Vân Phi Dương tính rời đi để mà tìm kiếm hùng thú thực chiến diễn luyện. Thế nhưng mới vừa đi ra, tâm thần của hắn run lên bần bật, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra bên trong thức hải. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, lúc này lập tức thi triển cuồng tông phi bộ hướng về phía sơn lâm bỏ chạy. Thần cách văn tuyến giác tỉnh nhiều đã để cho hắn có cảm ứng yếu ớt đối với nguy cơ sắp tới. Rời đi không lâu, Đạo Mạo Nhiên từ giữa không trung bay xuống, rơi vào trước sơn động. Khoảng cách hai người chưa có đến mấy chục dặm. Đà Mạo Nhiên hơi nhắm mắt lại, cảm ứng đại mạc đào đang cực tốc di chuyển ở 20 dặm phía trước thì kinh ngạc. Rõ ràng ở phụ cận, sao nguyên niệm khó dò xét như vậy? Phần phi dương thủy trùng vận chuyển nghịch thiên quyết đã triệt để ẩn tàng đi khí tức, trừ khi mắt thường thì mới có thể thấy. Đà Mạo Nhiên cười lạnh. Trên người của tên này có chí bảo ngăn cách khí tức sao? Thế nhưng chỉ cần hắn cầm đại mạc đào, cho dù trốn đến trên trời góc bể thì lão phù cũng có thể thấy. Phần phi dương dựa vào nghịch thiên quyết có thể che giấu mình, thế nhưng đại mạc đào sau lưng thì lại bại lộ ra vị trí của hắn. Tên này cũng là không có nghĩ đến điểm này, chỉ cảm thấy pháp một thành đào rất xoái, cho nên không có thù vào phi dương đại lục. Nếu như không, dù là tu vi của Đạ Mạo Nhiên có thông thiền thì cũng không thể nào phát giác ra. Trong núi rừng rậm rạp, Phật Vị Dương lóe lên một cái liền biến mất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi tâm thần của hắn run lên, cảm giác nguy hiểm phát sinh để cho hắn phán đoán rằng có người đang đuổi giết mình, mà thực lực rất mạnh, nếu không thì sẽ không có dâng lên cảm giác nguy không ổn đến như vậy. Là sư tôn của Tôn Hiểu Ưng sao? Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Không nghĩ lại có thể tới nhanh như vậy. Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ, hắn sẽ không có điên cuồng đến nỗi nghĩ rằng mình có thể đối mặt với một tên hóa thần đại phiền mãn mà không có kém gì tông chủ. Thi triển cuồng tông phi bộ, tốc độ của Vân Phi Dương tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng chạy một lát, sắc mặt của hắn đột nhiên lại biến đổi, bởi vì nguyên niệm bắt được một lão giả đang theo sát phía sau. Cả người của hắn thấu phát ra sự lạnh lùng, theo khí thế mà xem thì chính là hóa thần đại viên mãn. Không tốt, tốc độ của Vân Phi Dương cực kỳ nhanh, một lần nữa để thăng tốc độ. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại đang từng bước rút ngắn lại, bị đuổi kịp chính là việc sớm muộn thôi. Kỳ quái, lão đầu kia giống như là đang khóa chặt ta vậy, cho dù chuyển đổi phương vị gì thì cũng có thể đuổi theo. Vân Phi Dương ngạc nhiên, theo cảnh giới đề cao, hắn có tự tin khi mà mình vận chuyển nghịch thiên quyết, cho dù là hóa thần đại viên mãn thì cũng khó mà có thể bắt được. Không đúng, nhất định là có đồ vật gì đó đã khiến cho mình bại lộ vị trí. Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Chẳng lẽ Tôn Hiểu Ưng trước khi chết lưu lại một loại khí tức nào đó ở trên người của mình để cho lão đầu kia đuổi theo? Vân Phi Dương hồi tưởng đến chiến đấu trước đó, trừ một trường vỗ chết hắn ra thì cũng chỉ có ngạnh kháng một chiều điệp lãng đào pháp. Có phải trên thái hư bạch kim chiến giáp lưu lại khí tức của Tôn Hiểu Ưng không? Hắn lúc này thu chiến giáp vào phi dương đại lục, thế nhưng lại trốn thêm một lát, dù chạy thế nào thì đối phương vị ra làm sao, hóa thần đại viên mãn sau lưng vẫn là đuổi theo không bỏ. Không đúng, tuyệt không phải là thái hư bạch kim chiến giáp. Phần phi dương một đường trốn, một đường thì tiếp tục suy nghĩ. Đà Mạo Nhiên cũng khai hỏa toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang giữa không trung cực tốc bay đi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng khoảng 3 đến 5 dặm. Khoảng cách này đã đủ để cho hóa thần đại viên mãn có thể tiến hành phiến trình tấn công. Soạt, Đà Mạo Nhiên vung tay lên, đại đao phía sau xuất hiện bàng bạc chân long lực cấp tốc ngừng tụ, cường độ đạt tới 1000. Một chân long lực thì tương đương với 10.000 thuần nguyên lực. 1.000 chân long lực đổi thành thuần nguyên lực là một con số trên trời. Vân Phi Dương hoàn toàn nắm giữ chiến giáp, phát huy ra sức phòng ngự đạt đến 100% thì cũng khó mà có thể chống lại được. Chân long lực ngừng tụ tại trên thân đào, cuồng phong gào thét sinh ra lực lượng làm cho núi đá xung quanh đổ nát, cây cối hóa thành bột mịn. Đây mới chỉ là ngừng tụ, mà phương viên vài dặm đã bị nghiền ép. Đây chính là uy lực của ngàn trọng chân long lực, chính là sự cường hãn của hóa thần đại viên mãn. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi mà Đà Mạo Nhiên sắp phất tới đánh tới thì liền nhíu mày, bởi vì khí tức do đại mạc đào truyền ra dẫn dắt hắn đã bị gián đoạn. Không có nguyên niệm dẫn dắt, hắn nhất thời mất đi phương hướng. Đà Mạo Nhiên giận dữ quát lên: "Vân Phi Dương, chết đi chỗ lão phu!" Hắn bỗng nhiên vung đao lên, ngàn trọng chân long lực nhất thời bắn ra, hóa thành một đạo đao khí chói mắt. Đao khí giống như là dao long xuất hải, mang theo khí thế bằng bạc, cực tốc xông tới phía trước. Những nơi đi qua, mà đất lưu lại một vết đao vừa sâu lại vừa rộng. Phương viên phải trăm dặm đều bị chấn động, hồng thú bên trong kinh hãi, chạy trốn từ phía. Uy lực của đao khí ngàn trọng trên lòng lực đã đủ để rung động hết thảy. Trước loại sức mạnh này, dù là vừa mới bước vào hóa thần cảnh hay là hư không cảnh đại viên mãn, thì đều chỉ có thể hoảng sợ mà nghênh đón tử vong. Nhưng một đao kia cũng không có phải toàn bộ thực lực của đạo mạo nhiên. Nếu như thì triển toàn bộ, một đao hạ xuống tuyệt đối có thể dùng từ chấn động trời đất để mà hình dung. Hóa thần cảnh đã mạnh tới như vậy, chí tôn cảnh cùng với thiên tôn cảnh sợ rằng sẽ mạnh tới mức càng đáng sợ hơn. Đao khí chí cường kia đánh vào vị trí khoảng 400 phía trước, ngay phương vị mà khí tức của Vân Phi Dương vừa rồi biến mất. Một vết đao vừa sâu lại vừa rộng lại vừa dài xuất hiện trên đất, tựa giống như là một cái rãnh sâu vậy. Hết tập 145. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.